Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3947. Chương 3947. Giết tuyệt. Lại hoa vài ngày thời gian, Bạch Vũ Triết cùng Nhậm Thiên Tàng trở lại ngũ trưởng lão Hoàng Khâm trụ sở. Vì lý do an toàn, bọn hắn y nguyên vẫn lạc ở chung quanh loại bỏ suốt cả ngày. Bên ngoài không có bất kỳ phát hiện nào sau đó, Bạch Vũ Triết chui vào trong cung điện lại dò xét một lần. Xác nhận không sai sau đó, hắn cũng không ra, trực tiếp tới gần trong đó một cái thiên thần cảnh đỉnh phong trụ sở. Trong này hết thảy có hai cái thiên thần cảnh đỉnh phong. Bạch Vũ Triết chỉ là tùy ý lựa chọn một cái với tư cách điểm trung tâm. Dù sao hai người này khoảng cách không phải quá xa, một cái cũng đừng nghĩ có thể chạy thoát được. Sau một khắc, khiến người nghe tin đã sợ mất mật màu xám trắng sương mù tại thứ năm trưởng lão Hoàng Khâm trong cung điện cấp tốc lan tràn ra, làm sương độc xuất hiện. Bạch Vũ Triết ngay lập tức thẳng hướng cái này thiên thần cảnh đỉnh phong. Người kia lúc ấy liền hoảng. Bạch Vũ Triết tuế nguyệt kịch độc khoảng thời gian này thật là để vô số người đều sợ hãi tồn tại. Lại nhìn thấy Bạch Vũ Triết giết lúc tiến vào, căn bản là không có ngăn trở mấy chiêu liền bị giết. Bạch Vũ Triết bản thân thực lực liền sẽ không kém hắn đi nơi nào. Có tuế nguyệt kịch độc ảnh hưởng nghiêm trọng, lại thêm hắn tâm thần cũng thiếu chút sụp đổ, trực tiếp dẫn đến sức chiến đấu không phát huy ra được. Trong cung điện khắp nơi đều là hoảng sợ tiếng hô hoán cùng tiếng kêu thảm thiết. Không giây phút nào đều có người chết đi, mà Bạch Vũ Triết căn bản cũng không quản những này, lập tức đi ngay truy một cái khác thiên thần cảnh đỉnh phong. Cần hắn tự mình động thủ, cơ bản cũng chỉ có mấy cái này, những người khác liền ngay cả lao ra cơ hội đều không có. Tinh thần lực của hắn một mực tập trung vào đối phương. Chút điểm thời gian này cũng căn bản còn không có bay ra ngoài quá xa. Trong này, tốc độ phi hành cũng là lại nhận ảnh hưởng nghiêm trọng. Nửa phút sau đó, Bạch Vũ Triết đuổi kịp đối phương, thành công đánh giết. Lại sau đó, hắn ngay tại toàn bộ tuế nguyệt xương độc khô bên trong vừa đi vừa về xuyên qua. Phòng ngừa có người vận khí tốt có thể chạy đi. Lần này, cái này hơn 2.000 người tu hành ngay cả cầu viện đối tượng đều không có. Bởi vì tại bọn hắn phụ cận những cái kia cường giả đỉnh cao đều đã không tại. Bọn hắn căn bản liên lạc không được. Hết thảy vẫn chưa tới 2 phút thời gian. Trong này tất cả mọi người chết hết. Không có để lại bất kỳ một cái nào người sống. Cũng không có bất kỳ người nào chạy đi. Tuế nguyệt những nơi đi qua, quả thực là chó gà không tha. Loại này kinh khủng lực sát thương, xác thực khiến người cảm thấy hoảng sợ. Sau khi hoàn thành, Bạch Vũ Triết cùng Nhậm Thiên Tàng lập tức liền rút lui. Bọn hắn kỳ thật cũng không hiểu rõ bây giờ huyết nguyệt ma giáo chân chính bố cục, cho nên cũng không dám ở lâu. Ngũ trưởng lão bên này chuyện xảy ra rất nhanh liền bị huyết nguyệt ma giáo biết. Kỳ thật lúc ấy thật không có người dùng thông tin trận bàn đem tin tức truyền đi. Có mấy cái thiên thần cảnh cường giả ngược lại là thử qua. Chỉ bất quá đám bọn hắn lựa chọn mục tiêu khoảng cách quá xa, liên lạc không được. Về phần những người khác, căn bản cũng không có cơ hội này. Cho dù là cường đại người tu hành, tại đối mặt loại này tử vong giáng lâm thời khắc, tuyệt đại đa số người cũng sẽ tâm thần sụp đổ, sẽ không biết làm sao. Nhưng là, bởi vì Bạch Vũ Triết xuất hiện, mỗi một cái cường giả trụ sở, mỗi ngày đều sẽ cùng phụ cận đồng liêu tiến hành liên hệ. Bên này liên lạc không được, tự nhiên lập tức liền sẽ phái người tới điều tra, cho nên nửa ngày sau liền bị phát hiện. Sau đó, tin tức rất nhanh liền truyền đến ngũ trưởng lão Hoàng Khâm. Còn có thiên tà ma tôn trong tay. Nhưng mà, chuyện lần này, chứ biết Bạch Vũ Triết ở đây phóng độc bên ngoài, không có cái khác bất kỳ tin tức. Bởi vì tất cả mọi người chết sạch,